Chương 54, Ngoa tào. Kinh hỉ rất nhiều. Ly Nhi, không cần sợ, ta tại. Lục giới Khương Ly trái tim, dần dần bình tĩnh trở lại. Đáy lòng của mỗi người, luôn có một người như vậy, cho dù là thế giới hủy diệt thơ ý điếm, cũng có thể dùng một câu, để ngươi an tâm, hoàn toàn bình tĩnh. Đi đến long thủy trong hồ, Khương Ly chịu đựng lấy bị cái này cố cuồng bạo lực lượng xé rách, khoanh chân trong hồ ngồi xuống. Óng ánh long thủy, đắm chìm vào đến lồng ngực của nàng. Long thủy bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng, càng thêm không chút kiêng kỵ xung kích thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng phảng phất cảm nhận được, những lực lượng này hóa thành vô số tiểu xà, liều mạng chui vào làn da của nàng bên trong, muốn gặm nuốt chính mình xương, huyết nhục ngô kịch liệt đau nhức, để Khương Ly nhịn không được nhíu mày. Nàng muốn hô to lên tiếng, thế nhưng là nghĩ đến lục giới liền tại trên bờ nhìn xem nàng, không muốn hắn thay chính mình lo lắng, nàng cắn chặt môi, gắng gượng đem tiếng kêu nuốt xuống. Cánh môi bị nàng cắn nát, nhàn nhạt mùi máu tươi quanh quẩn tại nàng trong miệng. Ba nhờ vô số trong suốt hư ảo long ảnh, tại Khương Ly trong thân thể không ngừng va chạm, ga ho the tờ nước hồ, bắt đầu sôi trào lên, những cái kia hóng ánh long thủy, biến thành từng đầu long ảnh, xoay quanh tại Khương Ly quanh người, dần dần đem nàng bao vây ở trong đó. Tôi thể thống khổ, tựa như lăng trì xương vỡ điệt lệ tuấn mỹ thiếu niên, đứng tại bên bờ, nhạt nhẽo lưu ly con mắt chăm chú trong hồ nước bị long ảnh bao vây người, trong nội tâm lẩm nhẩm. Hắn như thế nào không biết long thủy tôi thể đau đâu mà Khương Ly trầm mặc chịu đựng, sẽ chỉ làm hắn càng phát đau lòng. Giấu tại trong tay háo tay, chậm rãi nắm chặt. Trong hồ càng là trầm mặc, tay của hắn liền nắm đến càng chặt, thậm chí, liền móng tay lâm vào trong lòng bàn tay, đều không tự biết. Ly Nhi, hắn Ly Nhi có lúc, hắn vì thê tử cứng cỏi mà kiêu ngạo, có lúc, lại bởi vì nàng cứng cỏi, mà cảm thấy đau lòng. Giống một đạo tựa như theo hư không bên trong truyền đến tiếng long âm, vang vọng tại long mộ bên trong, không ngừng quanh quẩn. Ba nhờ lập tức, ở trên mặt hồ, bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang xoát xoát xoát Khương Ly sau lưng, chín đạo linh khiếu toàn bộ mở ra. Kim quang long ánh, chiếu sáng mặt hồ. Long thủy không những rèn luyện nàng, còn thuận đường đem nàng linh vũ hồn, linh khiếu đều cho rèn luyện. Tại chín đạo màu vàng linh khiếu bên trong, liệt thiên tê giác, huyền cương quy, bất tử điểu, phệ tinh, thiên ngai, đều bị rèn luyện đến tản mát ra khí tức càng khủng bố, hình tượng của bọn nó đồ đằng, cũng càng thêm thần tuấn. Chống không thứ 6 linh khiếu, thứ 7 linh khiếu, thứ 9 linh khiếu, cũng đều bị long thủy rèn luyện đến càng kiên cố hơn, có thể dung nhập mạnh hơn linh vũ hồn. Thứ 8 linh khiếu bên trong lôi thú, cũng bị yên lặng rèn luyện. Đột nhiên, bên bờ thiếu niên trong mắt hơi co rụt lại, xuất hiện một chút khiếp sợ, thứ 10 linh khiếu đạo kia không đáng chú ý màu xám linh khiếu, một mực bị Khương Ly thâm tàng thứ 10 linh khiếu, cuối cùng bị hắn biết. Không giống bình thường màu xám linh khiếu, tại long thủy rèn luyện phía dưới, biến đến càng phát trong suốt, tựa như trong đó tạp chất đều bị tống ra. Bên trong tu xả linh vũ hồn, nhận long thủy tờ ơ y lê, ngay tại phát sinh kinh người dị biến Ly Nhi vờ ơ y ma nắm giữ 10 linh khiếu thiếu niên trong mắt khiếp sợ vẫn như cũ. Tại chín hoang bên trong, thế mà xuất hiện siêu thoát quy tắc người tồn tại. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa, Khương Ly nhất định đi đến một đầu không tầm thường con đường. Chú định chín hoang chỉ là nàng khởi điểm ngao màu xám linh khiếu bên trong, tu xà tựa như ngủ đông thức tỉnh, ngẩng đầu lên. Long thủy tiến vào linh khiếu bên trong, rèn luyện tu xà. Cái này vốn là viễn cổ tu xà huyết mạch hóa thành, bây giờ long thủy nhập thể, tu xà cất giấu huyết mạch thật giống như bị kích phát, vậy mà bắt đầu tại linh khiếu bên trong lột xác. Bóng loáng ra rắn, bắt đầu từ trên thân tu xà bong ra từng mảng, một lần nữa lớn lên ra ra. Nhưng so trước đó có khác biệt lớn. Những cái kia lân phiến càng thêm lớn, hơn nữa càng thêm sắc bén, rực rỡ chói mắt, mỗi một mảnh trên lân phiến, đều lưu động sáng bóng trong suốt. Làm tân sinh ra, thuế biến đến đuôi rắn lúc, tại tu xả cái đuôi bên trên, vờ ơ y ma sinh ra một hàng vảy ngược. Vảy rồng trên bờ thiếu niên, ánh mắt hơi co rụt lại. Giống tu xả lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Nó nâng lên đầu bên trên, sinh ra hai cái nổi mụn. Cuối cùng nổi mụn bị đâm rách, hai chi sừng rồng đưa ra ngoài. Đầu lâu của nó, còn là rắn bộ dáng, nhưng lại sinh ra sừng rồng. Rồng có vảy ngược, nhưng là tại trên cổ. Mà vảy ngược của nó, nhưng là tại cái đuôi tiến lên tu xà bị long thủy rèn luyện về sau. Vờ ơ y ma tiến hóa bước phát triển mới giống loài long xà thiên địa dị vật, có thể được đại tạo hóa thiếu niên khiếp sợ thì thầm một câu. tất cả không thuộc về thế giới quy tắc tồn tại, đều là dị vật. Mà dị vật xuất hiện, liền đại biểu thời đại mới tiến đến. Khương Ly, 10 linh khiếu, long xà, đế hồn tất cả những thứ này, đều tập trung ở trên thân một người. Mà nàng, nhưng cùng chín hoang cùng một nhịp thở Ly Nhi, chẳng lẽ ngươi chính là cải biến chín hoang người kia? Đột nhiên, thiếu niên nói ra một câu khó có thể lý giải được. Lời nói bên trong giọng nói, mang theo một loại ngoài ý muốn, lại có một loại rõ ràng trong lòng, còn có một loại thoải mái. Đột nhiên, thiếu niên cười. Chín hoang yên lặng quá lâu, cơ hồ muốn bị vứt bỏ. Ly Nhi, nếu ngươi thật có thể cải biến chín hoang vận mệnh, cứ làm đi. Lẩm bẩm về sau, thiếu niên còn nói ra càng khó lý giải. Cảm ơn. Cảm ơn vì sao muốn cảm ơn người nào? Tất cả những thứ này, Khương Ly đều không được biết. Vào giờ phút này, nàng còn tại thừa nhận long tủy tôi thể. Thậm chí, không biết thứ 10 linh khiếu đã bị lục giới biết, càng không biết, vốn chỉ là tôi thể, để chính mình nắm giữ càng cường đại thể phách, nhưng ngoại ý muốn tiến hóa tu xả linh vũ hồn. Nàng càng không biết, tiến hóa phía sau tu xả linh vũ hồn, tương lai sẽ buộc phát ra như thế nào lực lượng, cũng không biết điều này có ý vị gì. Nàng tựa như là chín hoang tìm tòi bí mật người, mang theo không biết cùng tò mò, từng bước một đẩy ra mê vụ, đi thẳng về phía trước. Hồi lâu sau, mặt hồ dần dần bình tĩnh trở lại, Khương Ly giống như tân sinh, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, thậm chí, tại nàng hồn lực bên trong, đều tích chứa long tộc khí tức. Nàng mở ra hai mắt nhắm chặt, kích động theo trong hồ nước đứng lên. Đột nhiên, nàng cảm nhận được sau lưng linh vũ hồn, lập tức chuyển mắt nhìn lại, mặt khác còn tốt, chỉ là làm nàng nhìn thấy tu xá lúc, liền hoàn toàn khiếp sợ. Đây là có chuyện gì lớn như thế thay đổi bộ dáng tu xà, để nàng có một chút lạ lẫm. Nhất là, nàng có khả năng cảm nhận được cái kia cùng nàng huyết mạch tương liên thứ 10 linh khiếu bên trong, ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Là long thủy, nó để tu xà tiến hóa. Sau lưng, thiếu niên âm thanh vang lên. Khương Ly bỗng nhiên quay người, trợn to hai mắt nhìn về phía hắn. Cho tới nay, Khương Ly chưa hề đem thứ 10 linh khiếu sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Cú nở dê bao quát lục giới. Lúc này, bị hắn phát hiện, nàng có loại không hiểu chỗ dạ. Nàng cũng không phải là có ý vẻ lo lắng, chẳng qua là ban đầu chính nàng phát hiện thời điểm, cùng lục giới quan hệ không phải bây giờ như vậy, về sau lại phát sinh đủ loại sự tình, nàng nơi nào sẽ nhớ kỹ nói lục giới, ta không cần giải thích. Thiếu niên lắc đầu mỉm cười, hướng nàng vươn tay, đi thôi, chúng ta đi tìm thuộc về ngươi thứ 6 linh vũ hồn.